Tổ huấn, chương 59, Trương Di Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, Trương Di Thái híp mắt tạ ỉ ở trên giường, tựa hồ muốn đang ngủ, đang có nhất đáp không một đáp cùng ngồi ở một bên thêu hoa thanh nhi trò chuyện thiên tịnh vân đại sư thế nhưng thấy lão thái quân, các nàng đều nói chút cái gì. Nô tỳ không biết, nghe nói chỉ có lão thái quân cùng thị thư hai người đi phương trượng thất, thị thư kia há mồm ngài cũng không phải không biết khẩn cấp đâu. Nàng lại là lão thái quân trước mặt người tâm phúc, nàng không nói ai dám lấy nàng thế nào. Nói được cũng là, này tiểu tiện chân, ỷ vào lão thái quân che chở thế nào đem chúng ta này đó di thái thái, di nương để vào mắt, nàng cũng không ngẫm lại, lão thái quân có thể sống bao lâu, còn tuổi nhỏ, liền như vậy bừa bãi. Di thái thái đừng nói ngài, chính là đại phu nhân đều nhường nàng ba phần đâu. Nô tỳ nghe nói, ra cửa miếu, đại phu nhân liền bắt đầu hỏi thăm lão thái quân cùng tịnh vân đại sư gặp mặt tình hình, đều bị nàng cấp vòng mở, sau này nàng dứt khoát liền một tấc cũng không rời theo ở lão thái quân bên người, làm cho người ta liên mở miệng cơ hội đều không có. Người nói, nhị gia lần này bệnh kỳ quái tốt lắm có phải hay không cùng tịnh vân đại sư có liên quan? Lão thái quân phía trước đi dâng hương, sau khi trở về liền thu xếp cấp nhị gia xung hỉ, làm sao có thể khéo như vậy, này bệnh nhất xung thì tốt rồi. Lần này lễ tạ thần, nhưng lại gặp được tịnh vân đại sư, đây chính là bao nhiêu nhân nâng núi vàng núi bạc quỳ gối cửa đều cầu không được duyên phận. Thanh Nhi nghĩ nghĩ nói, nô tỳ cảm thấy việc này không nhất thiết cùng tịnh vân đại sư có liên quan, ngài không có nghe nói sao, lão thái quân phía trước dâng hương hứa nguyện khi từng ở tịnh vân đại sư môn ngoại quỳ một cái hơn canh giờ cũng không gặp đến tịnh vân đại sư, xung hỉ quyết không là tịnh vân đại sư cấp chỉ lộ, di thái thái ngài tưởng không phải thật sự vô pháp, lão thái quân cái gì thân phận sao chịu đi quỳ cầu đại sư. Tưởng là lão thái quân thật sự không có biện pháp, tài nghĩ xung hỉ thử xem, nhị gia lành bệnh chính là đúng dịp thôi. Ta cuối cùng thấy này tịnh vân đại sư lộ ra cổ quái, nhưng ta có chút tâm thần không yên. Di thái thái ngài nhất định là này hai ngày thu xếp lão thái quân lễ tạ thần chuyện có chút mệt, đừng miên man suy nghĩ, nô tỳ nghĩ, này tịnh vân đại sư cùng lão thái quân nói cũng không thấy là cái gì chuyện tốt, nghe đi theo đi người ta nói, lão thái quân từ phương trượng thất xuất ra, liền chưa thấy qua khuôn mặt tươi cười cũng chưa nói qua một câu, chỉ phân phó nhân hồi phủ. Trương Di Thái nghe xong lời này, mạnh mở mắt ngồi dậy đến. Người nói cái gì, lão thái quân gặp qua tịnh vân đại sư sau liền mất hứng, kia có phải hay không? Đang nói, chỉ thấy Sương Nhi chọn rèm cửa đi đến, trong phòng hai người đồng loạt nhìn về phía nàng, Sương Nhi đi lên phía trước nhẹ nhàng nhất phúc nói. Hồi Di thái thái kiệt đại gia đã trở lại, nói là muốn gặp ngài, chính ở ngoài cửa hậu đâu. Ca ca ta, hắn thế nào lúc này đến, cùng ai đến, mau cho hắn đi vào. Liền kiệt đại gia một người, nô tỳ phải đi ngay truyền lời thỉnh kiệt đại gia tiến vào. Sương Nhi vừa đi tới cửa, lại bị Trương Di Thái gọi lại. Nhường kiệt đại gia đến đại sảnh chờ, nói ta cái này đi qua. Sương Nhi bận ứng thanh, đi ra ngoài, Thanh Nhi sớm buông trong tay sống, hầu hạ Trương Di Thái rửa mặt chải đầu đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỡ Thanh Nhi đi vào đại sảnh, nhìn đến mau nửa năm không gặp ca ca Trương Kiệt, Trương Di Thái vành mắt đỏ lên hỏi. Ca ca thế nào hiện tại đã trở lại, cách lão thái quân ngày sinh còn có một đoạn ngày đâu. Kiệt đại gia nhìn thoáng qua Thanh Nhi, không có ngôn ngữ. Trương Di nương tiến lên hai bước ngồi vào chỗ của mình sau, dương mắt phân phó Thanh Nhi nói. Đi ra ngoài đem cửa đóng lại, ở cửa thủ, đừng làm cho nhân tiến vào. Thanh Nhi bận ứng thanh, xoay người đi ra ngoài. Trương Di nương có thế này nhìn về phía Trương Kiệt hỏi. Ca ca lần này trở về như vậy đột nhiên, chuyện gì? Còn không phải bởi vì vận nhi chuyện ta tính kế nhị gia cũng nên cũng không sai biệt lắm, sợ việc này ra sau, các ngươi nương lưỡng không cái chủ ý cật khuy. Trương Kiệt uống ngụm trà nói, ca ca còn nói, không phải nói này hồng tâm tiêu cùng long diên hương chi độc vô dược khả giải sao. Nhị gia thế nào thì tốt rồi, bạch bạch lãng phí nhiều như vậy bạc, Trương Di Thái nói xong, gặp Kiệt đại gia không nói, cầm khăn tay lau thu hút tinh đến. Xứng đáng chúng ta nương lưỡng nhi mệnh khổ, vận nhi lại nhiều lần khảo không chúng, mỗi ngày thì thầm không thích làm quan, nay lại làm không xong gia chủ kia về sau chúng ta nương lưỡng khả thế nào qua. Luận bộ dạng, luận ra thế ta kia một điểm so với kia cái tiện nhân kém, ta cùng đại lão gia vốn là thanh mai trúc mã, đại lão gia từng lời thề son sắt nói muốn thu ta làm chính thê, khả nhà bọn họ lại xuất ra cái gì cho má tổ huấn, liền bởi vì ta thư nữ xuất thân, cũng chỉ có thể làm tiếp cái kia tiện nhân trừ bỏ đích nữ xuất thân, còn có cái gì. nhiều năm như vậy, liền như vậy cưỡi ở trên đầu ta đè nặng ta, dựa vào cái gì con trai của nàng không cần Tượng Vận Nhi như vậy khổ đọc sách, vừa sinh ra có thể kế thừa Hạ Nhậm gia chủ vị, đại lão gia từng đáp ứng qua ta, nói cưới nàng cũng chỉ là cái bài trí, là thú cấp lão thái quân xem, ngươi xem, hiện tại con của hắn đều nhanh thành gia chủ, lúc trước hứa hẹn thế nào giống nhau thực hiện, vinh dự ta có cái dám dùng, đều là chút sau lưng lén lút không còn thấy quang sự tình, đại lão gia nào dám trước mặt nàng đối ta tốt. Mạng của ta thế nào như vậy khổ a, được rồi, liền các ngươi nữ nhân yêu nói này có hay không đều được, con đều lớn như vậy, cũng không sợ người chê cười, lúc trước có bao nhiêu người tới cửa cầu hôn nói ngươi làm chính thê, ngươi liền con mắt cũng không xem, phải chết muốn sống theo đại lão gia, nói là chỉ cần có thể gả cho hắn, tình nguyện làm thiếp, mẫu thân khuyên qua ngươi bao nhiêu hồi, ngươi nghe qua sao? Hiện ở hối hận có cái dám dùng, Trương Di Nương nghe xong ca ca trong lời nói, dứt khoát anh khóc lên. Kiệt đại gia bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói. Đừng khóc loại này độc ta cũng là nghe Nam Diện một vị cao nhân phương xa nói, trước đó vài ngày ngươi tới tín không phải nói nhị gia đã sắp chết sao, nan đến này độc thực sự dược khả giải. Trong khoảng thời gian này trong phủ có hay không đã tới cái gì kỳ nhân dị sĩ cấp nhị gia xem bệnh. Ta nhìn chằm chằm vào, liền không gặp ai tới qua, lúc đó liền thái y đều nói không cứu, ai biết liền như vậy sung tốt lắm, đúng rồi, ta nghe nhị gia trong phòng nha đầu nói, này nhị nãi nãi thích hồng tâm tiêu, đem chúng ta phóng tới Trương Di Nương cùng Lý Di Nương trong phòng kia hai bồn đều phải đi, về sau lại nghĩ dùng này độc sợ là không được, ngươi nói có phải hay không này nhị nãi nãi có cái gì yêu yêu nói, đã biết cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nhị nãi nãi chính là kia Lý Phủ đích nữ. Trừ bỏ nàng, còn có ai chịu đến sung hỉ, kia không có khả năng, Lý lão gia bất quá là nhất giới thương nhân lưu, nghe nói người này tục khó dằn nổi, duy lợi là đồ, có thể dạy dỗ ra cái gì hảo nữ nhi ta nghe nói, nàng xuất giá tiền liền nuông chiều ương ngạnh, không thủ nữ tắc nhất định là nghe nói nhị gia thích kỳ hương, xem kia hai vị di nương ghen tị tài đoạt đi, nàng một cái nữ lưu hạng người, mười mấy tuổi hoa nhi thế nào có thể biết này đó. Nói cũng là này Lý nhi, khả nhị gia thế nào thì tốt rồi đâu. Trương Di Nương cao mày suy tư về, việc đã đến nước này, muội muội cũng đừng phí tâm thần, ta một đường trở về nghe nói nhị gia đối hắn bệnh nổi lên lòng nghi ngờ chính âm thầm điều tra đâu. Người mấy ngày nay trước vững chắc đừng làm cho lão thái quân cùng đại phu nhân nhìn ra cái gì. Vận Nhi còn nhỏ, dù sao đại lão gia sủng nhất ngươi, qua này trận gió, chúng ta về sau lại từ từ nghĩ biện pháp đi, thật sự không được chúng ta liền thay Vận Nhi nhiều tranh chút sản nghiệp đi lại. Nhị gia cha cái gì thế nào cha có phải hay không cha được chúng ta. Này hai ngày ta cuối cùng cảm thấy hết hồn cái kia nhị nãi nãi cũng không thể lưu trữ. Cách chương.